Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 404, xông qua Thông Đế Tháp thứ 997 tầng, vô tận tinh không bên trong. Trải qua 995, 996 đây hai tầng, đạo huyền nhị kiếp chuẩn đế trên con đường đã đi rồi 72%, thực lực tiến hơn một bước. Trên hai tầng hư ảnh rất mạnh, bất quá đối với hắn bây giờ lại nói cũng không khó khăn, nhưng nhìn lên trước mặt đạo hư ảnh này, từng luồng ngưng trọng dâng lên, độ khó tựa hồ thoáng cái trở nên lớn, ánh mắt khẽ nhúc nhích, không còn kịp suy tư nữa cái gì. Đối phương vọt tới, một chỉ phía dưới, vạn đạo đủ bi thương. Đạo huyền hai tay thành kiếm chỉ, một chiêu phổ thông thần thông, giơ tay lên sử ra đâm tới. Phong sắc nhọn đối với mạch mang, hai cổ đồng dạng sắc bén lực lượng điên cuồng đụng chạm. Hư không tan vỡ, kiếm khí, chỉ khí tứ xứ tàn phá. Đạo huyền thân thể lùi lại một bước, nhìn thấy đối diện cái bóng mờ kia rút lui mấy ngàn dặm. Trong tâm càng là ngưng trọng không ít, so sánh 996 tầng hư ảnh, mạnh khoảng 7/10 rồi. Không thể nghi ngờ, đây là một cái rất lớn khóa độ. Nhíu mày, bất chấp nhiều suy nghĩ gì, chủ động thừa thắng xông lên. To lớn thái cực âm dương đồ hiển hiện ra, hướng về đối phương bao phủ tới. 997 trảm sinh kiếm lập tức sử dụng ra, sắc bén vô cùng khí tức bao phủ hư không, liền không gian đều có bị lập tức cắt nát cảm giác. Bành, tiếng nổ kịch liệt liên miên bất tuyệt, đạo huyền cùng hư ảnh kia đều là liều mạng khiến cho xuất hồn thân bản lãnh, không có một chút buông lỏng. Một cái là không rõ, một người khác chính là không dám. Một canh giờ lại một canh giờ trôi qua, ước chừng một ngày thời gian, đạo huyền mới dùng tổn thương không nhẹ làm giá, triệt để tiêu diệt đối phương. Vẫn như cũ kia bốn cái tuyển hạng, hắn khẽ nhíu mày, từng trận vẻ suy tư dâng lên. Lần này, hắn cũng không có lựa chọn thực lực tuyển hạng, mà là trực tiếp mở miệng nói, không biết còn có để cho bần đạo căn cơ tiềm lực tiến hơn một bước phương pháp. Bình thản thanh âm tại đây hư không bên trong vang dội, trừ chỗ đó ra tĩnh lặng im lặng. Đạo huyền trong tâm hơi có chút khẩn trương, đến nơi này thứ 997 tầng, tu vi cũng đã đến loại trình độ này, hắn quan tâm hơn chính là mình căn cơ tiềm lực phải chăng có thể nâng cao một bước. Đến mức đây trực tiếp mở miệng, hắn tin tưởng định sẽ có người nghe thấy. Một hơi thở, hai hơi, thời gian năm hơi thở đi qua, đạo huyền vẫn lẳng lặng cùng đợi. Rốt cuộc, tại quá khứ rồi 7 hơi thở thời gian, một đạo trong chỗ tối tăm không âm thanh, nhưng rất rõ ràng ý tứ biểu đạt ra ngoài. Không có, tâm lý thở dài, lựa chọn thực lực tuyển hạng. Hôm nay với hắn mà nói, trừ của mình căn cơ tiềm lực ra, chính là thật thực lực. Dòng dã nửa canh giờ, đạo huyền tại nhị kiếp chuẩn đế trên con đường, đi thẳng tới 79% khoảng. Trong nháy mắt, thứ 998 tầng, ngoại giới, tại hắn thông qua thứ 997 tầng thời điểm, chư thiên vạn giới vì đó chú ý, những kia đứng trên đỉnh phong nhân vật, càng là đồng loạt chấn động. Hắn thật xông qua 997 tầng. Ha ha ha, lúc này, không ra ngoài dự liệu, lại thêm ra một vị ít nhất thánh cảnh đỉnh phong nhân vật. Xông qua, nửa thành đến cái cảnh giới kia tỷ lệ sao? Đạo huyền, đáng ghét, nhân tộc lại phải nhiều một cái nhân vật ghê gớm rồi. Người này đáng chết. Một ngày rưỡi sau đó, đạo huyền từ thông đế tháp bên trong đi ra, thứ 998 tầng thất bại. So với thứ 997 tầng, cư nhiên mạnh tầng 9 khoảng, để cho hắn đều là cảm thấy bất đắc dĩ. Loại thần thông sử dụng ra, nhưng vẫn bại, Điều này cũng làm cho hắn nhìn ra phía sau tầng 3 độ khó. Không có trở lại mình nhà thế giới. Tiếp tục tại thông đế tháp bên trong khiêu chiến. Ma luyện mình, mỗi một lần, cũng đều hấp dẫn vô số ánh mắt chú ý. Ai đều đang đợi, chờ đợi nhìn người kia có thể hay không xông qua đây thông đế tháp 999 tầng. 10 năm thời gian vội vã mà qua. Thái cực huyền thanh đạo cùng năm đại thần thông càng ngày càng hoàn thiện. Trở lại thế giới của mình, hấp thu thái dương chân hỏa, thái âm chân thủy, dốc lòng tu luyện. 10 năm thời gian đi qua, thực lực càng tiến một bước, đi tới 82% khoảng, vẫn là thứ 998 tầng. Đại chiến kịch liệt nhấc lên, hấp dẫn vô số ánh mắt, gần 2 ngày thời gian. Hư ảnh kia rốt cuộc tại đạo huyền một đòn chu tiên bên dưới tiêu tán. Hắn trọng thương, lần nữa hỏi một câu, có thể hay không để thăng mình căn cơ tiềm lực? Kia trong chỗ tối tăm trả lời vẫn như cũ không thể. Bất đắc dĩ, hắn vẫn là lựa chọn thực lực. Một canh giờ lĩnh hội phía dưới, nhị kiếp chuẩn đế trên con đường. Đạo huyền có thể cảm giác được mình đi đến chân chính hậu kỳ. Ước chừng tại 91% khoảng, khi hắn đi tới một tầng cuối cùng, 999 tầng thời điểm, ngoài giới sôi trào lên, chân chính vạn giới, cơ hồ toàn bộ tu luyện chi sĩ nhìn chăm chú, đám người kia càng là sôi sục, từng đạo truyền âm vượt qua vô số khoảng cách, xông qua thứ 998 tầng, làm sao có thể, trên một lần xông qua được người. Vẫn là toại người, cùng Ân Di Đà Phật hai vị này đi. Tầng 1 tỷ lệ A. Thực sự là, mấy vị kia lão tổ chắc chú ý đến. Từ thần châu vỡ vụn thành chư thiên vạn giới đến nay. Mạnh nhất, cũng bất quá là xông đến thứ 997 tầng mà thôi. Xem, nhìn thêm chút nữa, xem hắn có thể hay không xông qua đây một tầng cuối cùng. Người này không hợp là địch. Sớm lôi kéo mới được. Vô tận trong tiếng nghị luận, đạo huyền tại sau 2 canh giờ đi ra thông đế tháp, thất bại, thứ 999 tầng, cư nhiên so sánh thứ 998 tầng mạnh nhiều gấp đôi, đơn giản làm cho người ta có chút tuyệt vọng. Liền nói huyền đều lần đầu tiên có cuối cùng, không biết có thể hay không xông qua được ý nghĩ, mặc dù chỉ là một cái ý niệm. Nhưng mà để cho hắn có chút vô ngôn, không có để ý chư thiên vạn giới nghị luận. Hắn biết rõ, muốn trong thời gian ngắn xông qua thứ 999 tầng là không thể nào, quãng đường còn lại, chỉ có thể chính hắn đi. Khiêu chiến, thất bại, 10 năm thời hạn, thế giới của mình lại vào thánh nhân chi lộ, dòng dã 40 năm, rốt cuộc. Đạo huyền đi đến mình ở nhị kiếp chuẩn đế cực hạn. Thái dương chân hỏa, thái âm chân thủy cũng nhắc tới tương ứng trình độ. Lại vào thánh nhân chi lộ, thực lực tu vi thần thông, đều là đến tới được đỉnh phong. Một cổ khí tức vô hình tỏa ra, đi vào thông đế tháp, vẫn như cũ vô số người chú ý. Nhưng đối với kỹ năng thông qua thứ 999 tầng, một số người tin tưởng, nhưng mà chưa từng nghĩ lần này là có thể. Một ngày sau, vô số người khẩn trương, bởi vì thời gian này nói rõ, có hy vọng. 2 ngày sau, chư thiên vạn giới toàn bộ ánh mắt lần nữa quăng tới. Có lẽ, thật có thể được. 4 ngày sau đó, trong chỗ tối tăm, vài đạo cổ lão đến không thể lại cổ xưa ánh mắt mở hai mắt ra. Sau 8 ngày, vẫn không có kết quả, cơ hồ tất cả mọi người đều khẩn trương mà bắt đầu lo lắng. Chương 2, hôm nay chương 2, thông đế tháp xem như qua. Chương 3, sẽ ở chừng 2 giờ đổi mới. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.